Xuyên thư cá mặn tu tiên siêu vui sướng. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ngư tò mò dò hỏi. Vậy, thần nông đại thần còn có thể trở về ư? Hậu thổ trả lời. Có lẽ sẽ có một ngày như vậy. Nhưng cũng là chuyện rất lâu về sau. Thế giới tiến vào tân luân hồi. Chờ đến khi linh khí đầy đủ. Có thể sinh ra được tu sĩ đủ cường đại hoặc là thần minh. Có lẽ, thế giới sẽ một lần nữa tiếp nhận những người xưa. Này, Học viện Tu Tiên Trung Quốc. Hiện giờ học viện đã có hơn 2.000 học viên đợt đầu tiên. Quốc gia vốn muốn đề cử Giang Ngư trở thành viện trưởng đời đầu của học viện nhưng lại bị Giang Ngư từ chối. Gặp chuyện lớn, sau khi trùng sinh một đời, cô cũng có hiểu biết hoàn toàn mới với kiếm đạo. Vị trí đầu tiên trong lòng cô vẫn là tu hành. Hiện giờ cô xem như giáo viên duy nhất của học viện tu tiên. Nếu cô lựa chọn dẫn đường cho mọi người nhập môn tu hành, đây là trách nhiệm của cô. Nhưng cô cũng không cảm thấy mình am hiểu việc dạy học. Chờ đến khi nhóm học viên đầu tiên có tu vi nhất định, có hiểu biết về tu hành, cũng đủ dẫn đường cho người mới. Đến lúc đó, cô có thể từ chức giáo viên, chuyên tâm tu luyện, tiêu tốn lượng lớn sức lực quản lý một khu học viện có diện tích khổng lồ. Cô cảm thấy mình làm không tốt, cũng hoàn toàn không thích. Cuối cùng, viện trưởng Học viện Tu Tiên Trung Quốc, do Hồng Lão Tiên Sinh của Hiệp hội Huyền Môn Trung Quốc đảm nhiệm. Vì cảm kích những cống hiến của Giang Ngư với học viện, với quốc gia, cô được danh hiệu viện trưởng danh dự. Sau khi gặp Hậu Thổ Đại Thần, Giang Ngư chuẩn bị đi tìm viện trưởng Hồng Hiệp hội Huyền Môn Trung Quốc. Trên cơ bản là từ các thành viên giáo phái huyền môn tạo thành. Bọn họ đều có tín ngưỡng của mình. Ở thời đại linh khí khô kiệt, cũng có thể nghiên cứu truyền thừa môn phái. Với huyền học phong thủy kỳ môn bát quái có được thành tựu không thua kém. Sau khi linh khí khôi phục, Giang Ngư đã từng giao lưu với một vài hội viên của Hiệp hội Huyền Môn. Phát hiện phần lớn bọn họ đều có truyền thừa riêng của môn phái mình. Hơn nữa phương thức tu luyện cũng khác với Giang Ngư, yêu cầu với thiên phú căn cốt, cũng có yêu cầu không đồng nhất. Điều này cũng không lạ, pháp môn tu luyện của Giang Ngư đến từ Thái Thanh Tiên Tông, mà Thương Lan giới có ngàn vạn tông môn từ lớn đến bé. Pháp môn tu luyện càng nhiều không đếm xuể. Sau khi học viện tu tiên được thành lập, bên trong huyền môn có rất nhiều đệ tử tiến vào học viện học tập, cũng có một bộ phận con cháu. Lựa chọn tu luyện công pháp của bổn môn phái truyền thừa xuống. Cô giáo Giang, viện trưởng Hồng là một ông lão tóc trắng như tuyết, sắc mặt hồng hào, là quan chủ của Hà Vân Quan ở thủ đô. Ông ấy đã 80 tuổi, cũng là người được lợi nhờ linh khí phục hồi. Hiện giờ, ông cụ đi vào con đường tu hành đạo pháp Hà Vân Quan đời đời truyền thừa. Viện trưởng Hồng cực kỳ khách khí với Giang Ngư. Cô giáo Giang, cô tìm tôi có chuyện gì? Kiếm tu xưa nay ngay thẳng. Tuy rằng Giang Ngư là người có tính ôn hòa trong số kiếm tu nhưng cũng không quen nói chuyện lòng vòng. Cô vừa mở miệng đã ném một quả bom về phía viện trưởng. Đêm qua tôi minh tưởng. May mắn nhìn thấy hậu thổ nương nương. Choang, viện trưởng Hồng vốn đang pha trà mời Giang Ngư. Tay run lên không cầm chắc. Ấm trà đập thật mạnh lên bàn. Ấm trà này là thứ mà viện trưởng Hồng thích nhất. Vì chiêu đãi khách quý như Giang Ngư nên mới cố ý lấy ra. Đặt ở ngày thường, ông lão ở sớm đau lòng nâng bảo bối lên. Bây giờ lại hoàn toàn không để ý, ông ngơ ngẩn nhìn Giang Ngư. Không xác định hỏi, cô vừa nói là hậu thổ nương nương. Giang Ngư không bất ngờ. Bằng vào hiểu biết của cô, với địa vị của hậu thổ nương nương ở bên trong huyền môn, ông cụ đã xem như rất bình tĩnh rồi. Ừ, cô kể lại cuộc nói chuyện của mình với nữ thần vào đêm qua cho viện trưởng Hồng. Linh khí khôi phục, địa phủ thuận theo ý trời một lần nữa hiện thế. Dẫn đường cho người chết luân hồi. Nhưng cũng có vấn đề. Thời thượng cổ linh khí khô kiệt. Thần minh ngã xuống ngủ say. Chư thần địa phủ cũng không may mắn thoát khỏi. Tuy rằng hậu thổ đại thần nói phần lớn thần minh, thần chức đều sinh ra nhờ vào tín ngưỡng. Chờ đến khi người của thế giới này tin tưởng bọn họ tồn tại cũng bắt đầu thờ cúng. thần minh mới tất nhiên sẽ đúng thời cơ mà sinh ra. Nhưng điều này cần thời gian và tích lũy tín ngưỡng. Phiên dịch, không đủ thần linh, luân hồi mở ra. Trung Quốc có diện tích rộng lớn. Mỗi ngày có vô số người chết đều về quản lý của địa phủ. Là một công trình khổng lồ. Giang Ngư Thành khẩn nhìn Viện trưởng Hồng. Viện trưởng Hồng, việc này, huyền môn các ông có thể nghĩ cách không? Cô vốn cho rằng Viện trưởng Hồng sẽ lộ ra vẻ ngượng nghịu. Không nghĩ tới, mặt ông lão 80 tuổi đầy vui sướng. Đi đường mang gió, giọng khỏe mạnh to rõ đảm bảo. Chúng tôi nhất định tận tâm giải quyết lo lắng cho hậu thổ nương nương. Giang Ngư, là tôi xem nhẹ lực lượng tín ngưỡng. Mắt thấy ông cụ đã bắt đầu thỏa thuê mãn nguyện liên hệ với đồng đạo. Giang Ngư bèn đứng dậy cáo từ. Cô giáo Giang, Viện trưởng Hồng bỗng nhiên gọi cô lại. Giang Ngư quay đầu lại. Thấy viện trưởng ngày thường tiên phong đạo cốt. Đoan trang nho nhã, trên mặt vậy mà mang theo ngượng ngùng. Chờ đợi nhìn cô giáo Giang, không biết làm thế nào mới có thể nhìn thấy tôn dung của hậu thổ nương nương. Giang Ngư thầm nói tôi cũng không biết, thần minh đột nhiên xuất hiện mà. Cô lại nhớ luồng thần quang cuồn cuộn kia. Trần chờ nói, hậu thổ nương nương thần uy vô lượng. Chuyện trên mặt đất có lẽ đều ở trong pháp nhãn của bà. Tồn tại như vậy, ai có thể đoán được suy nghĩ của bà chứ? Từ khi linh khí khôi phục, mỗi một bước của Trung Quốc đều đi trước các nước khác trên thế giới một bước. Hơn nữa, mỗi một bước đều làm các quốc gia khác khó hiểu. Chuẩn bị trước khi linh khí khôi phục, thả ra thông báo đầu tiên, báo cho dân chúng trong nước. Ngay từ đầu, lúc phía chính phủ tuyên bố chuyện này, dân mạng nước ngoài nhận được tin tức đều cười nhạo. Bọn họ căn bản không tin chuyện này. Châm chọc nổi lên bốn phía. Có người nói đầu óc phía chính phủ Trung Quốc bị nước vào. Hạ một bước cờ ngu ngốc như vậy cực dễ dàng bị vạch trần lời nói dối. Sau khi công bố, tuyệt đối sẽ mất đi sự tín nhiệm của dân chúng. Còn có người ác ý phỏng đoán. Phía chính phủ Trung Quốc muốn mượn tôn giáo tẩy não. Thống trị tầng lớp bình dân. Đáng tiếc, một tin này phát ra không đến mấy tiếng. Trung Quốc lập tức dùng video và mặt bọn họ. Sau khi khiếp sợ qua đi, bọn họ trợn mắt há mồm nhìn thấy Trung Quốc thành lập học viện tu tiên gì đó. Lúc này, bọn họ còn chưa ý thức được ý nghĩa của học viện tu tiên. Mãi đến một tháng sau đó, các quốc gia liên tiếp xuất hiện. Người dị năng, đám người lực lượng phi phàm này lại thiếu quản lý đặc thù. Mang đến uy hiếp cực lớn cho trị an xã hội. Nhưng người dị năng này, vài người thành thật nấp ở trong nhà, ngụy trang thành người thường quan sát tình thế, kẻ không khống chế được dục võ, bắt đầu mượn năng lực của mình, bắt đầu trộm cướp, lợi dụng siêu năng lực mang đến càng nhiều chỗ tốt cho mình. Phiền toái nhất là có một đám người, sinh ra dã tâm lớn hơn nữa, bọn họ cho rằng mình đạt được năng lực là trời cho. Đã nói rõ bọn họ là người cấp cao được Thượng Đế chấp nhận. Thân là người cấp cao, không nên dùng chung thế giới này với người thường mà là thống trị bọn họ. Loại này suy nghĩ này hiển nhiên đối nghịch với con người. Nhưng lời này của bọn họ lại được rất nhiều người có siêu năng lực tán thành. Thậm chí bên trong người thường cũng có một bộ phận gọi là người thích cái mạnh, tiếp nhận tẩy não biến thành chó săn cho bọn họ. Trong nửa năm nay, chính phủ nước ngoài có thể nói là sứt đầu mẻ trán. Kẻ có siêu năng lực không chịu quản giáo, kéo cờ yêu cầu đặc quyền cao hơn. Ngoài bọn họ ra, còn có một vài thế lực khác muốn đục nước béo cò. Gây rối khắp nơi, chỉ như vậy đã rất phiền toái. Bọn họ lại gặp cú sốc vong linh. Những kẻ có siêu năng lực ở nước họ, mỗi ngày vội vàng cướp địa bàn, tìm gái đẹp. Gây chuyện khắp nơi, cũng không ai nói cho bọn họ. Linh khí phục hồi, người chết là linh thể sẽ dễ bị ảnh hưởng nhất. Vì thế, dù là người siêu năng lực hay là người thường đều rơi vào khủng hoảng bởi vì vong linh xuất hiện. Đến lúc này, cuối cùng bọn họ mới phát hiện. Ố, hàng xóm bên trái, hàng xóm bên phải hình như đều loạn như chúng ta. Nhưng vì sao Trung Quốc lại bình tĩnh thế nhỉ? Không phải bọn họ phát hiện người siêu năng lực đầu tiên à, sau đó. Bọn họ bắt đầu lên mạng rình coi tình hình bên Trung Quốc. Trước nay Trung Quốc không hề giấu giếm chuyện tu tiên. Cho dù là ai, chỉ cần ở trên mạng tùy tiện tìm kiếm là có thể tìm được vô số video. Cả nhà tạm biệt bố lần cuối cùng. Hình ảnh, vậy mà là một đám người đang tổ chức lễ tang. Điều kỳ lạ nhất là người ở trong tấm ảnh đen trắng treo trên tường kia. Vậy mà lại đứng ở trong đám người. Người Trung Quốc đến cả vong linh cũng không sợ. Chẳng lẽ là ác ma à, một tu sĩ trong lúc nghỉ. Làm thêm ship cơm hộp cho tiệm cơm nhà mình. Hai ngày bán được 10.000 hộp. Trong hình ảnh là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa mặc đồ thể dục. Trong tay bê chuỗi dài cơm hộp. Chạy như bay ở trên đường cái. Người qua đường ở bên cạnh sôi nổi lấy di động ra chụp ảnh người. Chỉ có thể cảm nhận được một cơn gió. Tàn ảnh từ bên người chợt lóe qua. Dân mạng nước ngoài. Tốc độ như vậy. Sợ là có thể bắt được viên đạn. Trung Quốc thế mà mặc kệ người như vậy xuất hiện trong đám người thường à. Điều kỳ lạ nhất là. Chẳng lẽ những người trên đường đều không sợ à? Không. Chuyện trước đó dường như không phải điều kỳ lạ nhất. Chẳng lẽ kỳ lạ nhất không phải là một người có siêu năng lực lợi hại như cô ấy làm gì mà trả được. Bảo vệ tổng thống cũng đủ tư cách mà. Vậy mà đi ship cơm hộp. Không cần thể diện của người có siêu năng lực à, đầu óc dân mạng nước ngoài bị đầy chữ. Đưa cơm hộp, đánh cho choáng váng, bấm mở một video hot nhất ra. Vây xem thủ lĩnh của chủ thần thảnh thơi vì trầm mê tu luyện mà thi trượt lớp văn hóa kìa. Bị phạt 10 quyển sách luyện thi. Người quay là ít của phía chính phủ học viện tu tiên. Ngày thường chủ yếu chia sẻ vài chuyện hàng ngày của tu sĩ. Bình luận phía dưới đều là. Ha ha ha, cư dân mạng nước ngoài không hiểu ra sao. Mãi đến khi đọc hết bình luận. Cuối cùng hiểu rõ. Cậu bé trong video vậy mà là người giỏi nhất trong số những người siêu năng lực của Trung Quốc hiện tại. Cậu ấy giỏi như vậy. Vậy mà còn phải đi học đi thi á, không đạt tiêu chuẩn còn bị phạt. Rốt cuộc Trung Quốc là nơi ma quỷ gì thế? Vô số dân mạng nước ngoài đầy tò mò đi vào lại đầy hoảng hốt mà đi ra ngoài. Phía chính phủ hâm mộ. Người siêu năng lực Trung Quốc nghe lời vậy. Thế mà không tụ tập gây sự cũng không yêu cầu nâng cao đãi ngộ. Còn tuân thủ pháp luật kỷ cương. Người thường cũng không sợ hãi bọn họ. Sao chính phủ Trung Quốc làm được? Người thường cũng hâm mộ. Vì sao người siêu năng lực bọn họ không ăn trộm, không cướp giật, không bắt nạt người khác? Vì sao vong linh nước bọn họ trông hiền hòa thế? Sao người thường bọn họ cũng không hề thấy thua kém khi đứng trước mặt người siêu năng lực? Nhóm siêu năng lực thì mở mịt. Người siêu năng lực Trung Quốc đều có vấn đề về thần kinh à, cách trương.